xin em đừng nhớ anh nữa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vọng, khi em viết chuyện này cũng đã là năm thứ 9 ngày mất của anh rồi. Trước khi viết chuyện này, trong lòng em đã viết hàng vạn chữ rồi. Nhưng đến lúc thực hành thì không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, em chỉ có thể viết vài câu ngắn gọn này. Trong 9 năm qua, em đã không biết làm thế nào. Em không biết mình trông như thế nào trong trái tim anh. Em chỉ có thể nhớ đi nhớ lại thời điểm bắt đầu và kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Hãy kết thúc ở đây nhé. Thật ra, bây giờ khi nghĩ đến anh, lần đầu gặp mặt sẽ hiện lên trong tâm trí em. Ngày hôm đó mặt trời dường như không lớn, nhưng ánh mặt trời đều là chiếu vào anh. Anh cười ngược sáng với em. Chính là một thiếu niên. Còn hôm đó nữa anh hỏi em là em có muốn uống trà sữa không? Anh nói nếu em uống thì em sẽ trở thành người của anh. Bây giờ viết lại những thứ này giống như câu chuyện của người khác. Một giấc mơ, không có thật. Có người đã hỏi em một câu rất ngây thơ. Cô ấy nói, nếu như có thêm một cơ hội, cậu vẫn sẽ ở bên anh ấy sao? Luôn cảm thấy câu hỏi này ngây thơ. Là bởi vì câu hỏi này chỉ có một đáp án. Đó là, nhất định sẽ ở bên anh. Sẽ cùng anh lặp lại những sai lầm tương tự, sẽ tìm hiểu anh một lần nữa. Em sẽ không bao giờ hối hận. Nếu cuộc đời có thể lặp lại, em sẽ ôm anh thật chặt ngay từ khi gặp anh. Sẽ nói cho anh biết ngay từ đầu em thích anh. Khi anh vừa rời đi, em đã nhìn thấy anh. Không phải trong một giấc mơ, mà là một ngày tỉnh dậy nhìn thấy một ánh sáng là bạn. Ngay lúc đó em đã nín thở, sợ rằng anh sẽ biến mất trong một giây tiếp theo. Nhưng em biết ngay từ đầu chỉ là ảo giác. Đêm là lúc khó chịu nhất. Em đã từng nhìn thấy anh trong mơ mấy lần. Trong vô vàn giấc mơ, em muốn không bao giờ tỉnh lại khỏi giấc mơ. Đã lâu em không mơ thấy anh. Trong giấc mơ lần trước anh nói tất cả chỉ là giả dối. Và em đã tin, chi tiết năm nào cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là bây giờ nhớ lại, lúc đó trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Em đã cố gắng rất nhiều lần, muốn gặp anh, muốn ở một thế giới với anh nên đã làm những điều ngu ngốc. Nhưng khi cái chết ập đến, em lại rút lui. Em xin lỗi, em xin lỗi, em tự cứu chính mình. Em là một quỷ nhát gan, là người nhát gan. A Vọng, sau khi lớn lên em chậm rãi phát hiện có rất nhiều việc không thể như ý, là thân bất do kỷ, là ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ phải báo đáp. Cứ như vậy đi, hãy để em chôn vùi tất cả tình yêu của em với anh trong tác phẩm này. Em phải đi về phía trước rồi. Sau này, em sẽ không nhớ đến anh nữa. Em đem kiếp sau của em cho anh. Được không? Hoàn cách chương.